Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 919, Lý Tính cãi lộn. Ưng Nhãn cùng Cốc Mộc đi đến Ninh Dương bên cạnh thi thể. Ưng Nhãn phía trước, Cốc Mộc ở phía sau. Tại mọi người chú ý xuống, Ưng Nhãn nửa ngồi, bắt đầu cẩn thận xem xét Ninh Dương thi thể tình trạng. Hắn vuốt ve Ninh Dương hai gò má. Đầu ngón tay truyền đến cứng ngắc xúc cảm. Dựa theo kịch bản bên trên miêu tả, Ưng Nhãn đem Ninh Dương đầu hướng một bên vặn, rất nhanh liền nhìn thấy kịch bản bên trên viết vết cắn. Vết cắn hình dạng là bốn cái tương đối thô to lỗ. Lỗ tả hữu đối xứng, trung gian dấu răng vô cùng nhạt, không chăm chú nhìn cơ hồ nhìn không ra. Xem hết cái này về sau, Ưng Nhãn bắt đầu giải khai Ninh Dương quần áo. Hắn cần xác định Ninh Dương trên người phải chăng có cái khác vết thương, có thể cung cấp tử vong tin tức vết thương. Phát hiện cái gì sao? Một mực sau lưng Ưng Nhãn quan sát Cốc Mộc cũng đi đến Ưng Nhãn bên người ngồi xổm xuống. Làm Cốc Mộc đang chuẩn bị thăm dò nhìn một chút Ninh Dương thi thể có gì đặc biệt thời điểm, Ninh Dương tay bắt lại Cốc Mộc mắt cá chân. Cốc Mộc trong lòng giật mình, bị dọa đến la to. Hắn liều mạng hướng ra phía ngoài bò. Ưng Nhãn tại sự tình phát sinh thời điểm lập tức cách xa Ninh Dương. Mau tới giúp ta, ta dẫy không ra. Cốc Mộc đối Ưng Nhãn hô to. Trên mặt kinh ngạc nhưng ánh mắt bình tĩnh, Ưng Nhãn lẳng lặng mà nhìn xem Cốc Mộc. Hắn có tiến lên giúp Cốc Mộc, nhưng là động tác phi thường chậm chạp. Dù sao dựa theo kịch bản miêu tả, Cốc Mộc cũng sẽ không thụ thương hoặc là tử vong. Cho nên căn bản không cần phải gấp. Có lẽ là hắn chết không nhắm mắt, cho nên mới bắt lại ngươi chân, để ngươi báo thù cho hắn. La Hà đọc lên kịch bản bên trên viết lời thoại. Câu nói này, theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều có nhất định vấn đề. Cốc Mộc hung ác chừng La Hà một chút. Hắn thật khó chịu. Tên này gọi La Hà vừa rồi ngay tại cùng hắn đối đầu, hiện tại còn nói loại lời này, giống như ước gì hắn chết đồng dạng. Ưng Nhãn đi đến Cốc Mộc bên người, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Cốc Mộc rốt cục đem chính mình mắt cá chân theo Ninh Dương trong tay rút ra ra tới. Xác nhận mắt cá chân chính mình không có vấn đề về sau, Cốc Mộc tay phải đặt ở ngực, thở ra một hơi dài. Người lời vừa rồi là có ý gì? Cốc Mộc đứng lên sau lập tức hướng La Hà đi đến. Cái gì có ý tứ gì? La Hà sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Ninh Dương chết không nhắm mắt, để cho ta giúp hắn báo thù. Đây không phải là ngươi nói sao? Làm sao ngươi biết hắn chết không nhắm mắt? Mặt khác, ta cùng hắn căn bản không quen, chỉ gặp mặt qua một lần. Cốc Mộc hai tay bắt lấy La Hà cổ áo. Quản tốt miệng của ngươi. Nếu như lần sau ngươi lại nói lung tung, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một màn này, Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt. La Hà lời nói đích xác không ổn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe người đều có thể nghe ra tiềm ẩn ý tứ. Lời vừa rồi, có thể hiểu thành La Hà cho rằng Ninh Dương là bị Cốc Mộc hại chết, nhường Cốc Mộc báo thù cho hắn, chẳng bằng nói là chính Ninh Dương tại hướng Cốc Mộc lấy mạng. Hắn cái dạng này không phải chết không nhắm mắt. La Hà hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cốc Mộc lúc đầu đều không có ý định tiếp tục truy cứu. Không nghĩ tới La Hà căn bản không hiểu hắn ý tứ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Ninh Dương tại hướng ngươi lấy mạng? Ngươi cùng hắn không quen, tại sao phải sợ? Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chẳng lẽ, La Hà dùng dò xét ánh mắt nhìn Cốc Mộc, Tiền Thương Nhất không có khuyên can ý tứ. Huống chi kịch bản bên trong Bùi Tuấn Lương biểu hiện cũng không giống có khuyên can ý tưởng. Hắn đi hướng Ninh Dương thi thể, đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Hắn nhìn xem Ninh Dương thi thể nói ra, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không biết, có lẽ ngươi muốn hỏi bản thân hắn, nếu như hắn còn có thể trả lời vấn đề của ngươi. Ưng Nhãn lắc đầu, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ninh Dương không cùng chúng ta tập hợp nguyên nhân chẳng lẽ là hắn sớm đi tới đường Thái Tự? Lời nói của hắn nhường những người còn lại ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Bao gồm ngay tại cãi lộn Cốc Mộc cùng La Hà. Quỷ dị bầu không khí thậm chí nhường không khí đều biến có chút trầm mặc. Ngươi cũng đừng nói mò. Cung Bình mở miệng nói ra. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem Cung Bình. Ta không có nói mò. Chỉ nói thế thôi, loại khả năng này mà thôi. Tị húy là một loại nói chuyện kỹ xảo. Tốt khoe xấu che chính là trong đó một loại. Trọng yếu là tình huống này có thể thích hợp tuyệt đại bộ phận trường hợp. Không phải là bởi vì báo tin dự có lỗi, mà là bởi vì người bản thân nhận thức vấn đề. Sau đó, Tiền Thương Nhất ánh mắt ở những người khác trên mặt từng cái đảo qua. Ta bình thường hoạt động liền cần giải quyết sản phẩm đủ loại nghi vấn khó xử lý tạp chứng. Đương nhiên phải dùng phương pháp bài trừ. Vừa rồi chẳng qua là nói ra trong đó một loại khả năng mà thôi. Hắn câu nói này sau khi nói xong, sắc mặt của những người khác tốt lên rất nhiều. Phòng ngừa chu đáo tổng không sai. Chúng ta còn là trước hết nghĩ nghĩ Ninh Dương chết là vì cái gì đi. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Ưng Nhãn đem chủ đề chuyển rời đến Ninh Dương trên người. Chúng ta làm sao biết hắn vì sao lại chết, mà lại là dùng loại phương thức này chết ở loại địa phương này. Cốc Mộc đã mất đi cùng La Hà cãi. Lộn hứng thú, có khả năng hay không chính là Bùi Tuấn Lương mới vừa nói lý do. La Hà cũng đưa ra cái nhìn của mình. Có lẽ hắn là mặt sau theo tới. Chúng ta không chờ hắn không phải sao. Lộ tuyến sửa đổi sự tình hắn cũng biết. Ta nghĩ, hắn nói không chừng là cùng tại đội ngũ thứ ba mặt sau. Sau đó lại chậm rãi tăng tốc đuổi theo chúng ta. Bị ảnh hí cẩn thận nói. Một trận âm phong thổi qua. Xa lạ đường phố, xa lạ địa giới, mấy người vây quanh một cỗ thi thể. Bọn họ thảo luận thương lượng, lại không biết nguy hiểm ngay tại Lặng Yên tới gần. Xem trước một chút trên người hắn có cái gì có thể dùng gì đó. Thiên Giang Nguyệt lung lay hướng, Ninh Dương thi thể đi đến. Uy, người đây cũng quá không tôn trọng chết người rồi. La Hà la lớn, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy viết không sao cả. Tôn trọng người chết bản chất là tôn trọng người sống. Bởi vì người đã chết quan hệ xã hội cũng không có biến mất. Hắn còn có người thân bạn bè tại thế. Hiển nhiên, người nhìn, làm chúng ta đều phải chết thời điểm. Căn bản không cần thiết bị loại quan hệ này trói buộc. Nếu như có thể sống sót, ta phi thường hoan nghênh hắn người thân bạn bè tới tìm ta phiền toái. Người có ý tứ gì? La Hà sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tình cảnh của chúng ta bây giờ chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thiên Giang Nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem La Hà. Hắn dậm chân, ngươi nhìn đất này mặt, là đường Thái Tự sao? Ngươi lại nhìn hai bên mộ địa, là đường Thái Tự sao? Ngươi lấy thêm ra điện thoại di động của ngươi nhìn xem. Có thể sử dụng sao? Ninh Dương, còn có thể hô hấp sao? Cái này chung vào một chỗ, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết không đến chính mình đến tột cùng gặp cái gì? Nếu như không làm chút gì, chúng ta tuyệt đối đều sẽ chết ở chỗ này. Ai cũng không ngoại lệ, bao gồm ngươi ta. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải nhô ra chỉ vào La Hà. La Hà bị Thiên Giang Nguyệt nói như vậy, trong lòng lập tức giật mình. Hắn sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Ở trong quá trình này, Tiền Thương Nhất ánh mắt không hề rời đi Cung Bình. Hắn muốn xác nhận Cung Bình đến tột cùng là như thế nào biến mất. Mặt khác, Cung Bình sẽ như thế nào tiến hành tự cứu? Là sẽ hướng bọn họ cầu cứu? Còn là luôn luôn đợi đang bị người nhìn chằm chằm địa phương yên lặng chờ đợi kịch bản an bài? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.